Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, sắp thành lại hồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chân tướng chỉ có một. Đem tất cả không thể nào loại bỏ sau đó, như vậy còn dư lại coi như lại không thể nào. Vậy nhất định là chân tướng. Đây là một cái tần thiên kiếp trước nát vụn phù lớn một cái suy luận luận điệu. Nhưng không thể nghi ngờ là hết sức có đạo lý một cái luận điệu. Hôm nay, tần thiên căn cứ một cái như vậy luận điệu. Tìm ra chân tướng, bất quá, hắn cũng biết, đây cũng không phải là thật chân tướng. Hoặc là nói cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Đúng sự kiện, là Lý Thái ở sau lưng sai khiến. Bất quá, coi như vậy hai vị đại nho lại sợ hãi, bọn họ cũng không có đem Lý Thái khai ra, mà lấy Lý Thái thân phận, không có chân chính chứng cớ xác thực, hắn Tần Thiên cũng không thể đem hắn như thế nào, cho nên, hai vị đại nho không có nói, Lý Thế Dân lại không có tiếp tục truy cứu tiếp ý nghĩa. Hắn Tần Thiên tự nhiên cũng phải cần thức thời vụ một chút. Tần Thiên đứt đoạn tiếp theo truy cứu, làm sao thường không phải biết chuyện này dính dấp đến một ít người nhạy cảm. Hắn sợ thật điều tra ra được sau đó, sẽ để cho mình hết sức làm khó. Thiên tử, có đôi khi là nhất sẽ giả bộ hồ đồ người. Vua tôi hai người nói xong cái này sau đó, Lý Thế Dân ngay sau đó hạ lệnh, đem Mã Chu tung ra ngoài. Bất quá, tuy là thả ra. Nhưng cũng đối với Mã Chu có một ít trừng phạt, coi như là hắn người quen không rõ trừng phạt, còn như cái đó Tống Đào, Lý Thế Dân cũng không có chút nào đồng tình, liền trực tiếp sai người định tội chết. Khoa cử thi vũ tệ loại chuyện này là một kiện nghiêm trọng sự việc, vì sau đó đại đường khoa cử thi tiến hành thuận lợi. Lý Thế Dân là không biết mềm lòng chùn tay. Nếu không đánh không đau những người đó, sau này còn sẽ có người mạo hiểm, mà có người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Đối với những cái kia chân chính có mới học người, chính là lớn nhất không công bình. Xử phạt hoàn những chuyện này sau đó, cái đó trạng nguyên vậy biến thành địch hiếu tự. Nhà tù, Tống Đào bị đánh thương tích khắp người, nhưng coi như vậy, hắn cũng là cắn chặt hàm răng. Cũng không nói gì, đây là trước Ngụy Vương Lý Thái theo hắn nói xong, muốn để cho người cảm thấy hắn chính là theo Mã Chu có cấu kết. Tốt nhất biện pháp chính là cái gì cũng không nói, không nói thì không tệ, nói sẽ có sơ hở. Cho nên, dù là hắn đã sắp bị đau chết, hắn cũng là cũng không nói gì. Ngày này, hình bộ và đại lý tự tra hỏi người lại đem hắn cho kêu qua. Hắn biết, mình thiếu không được còn phải tiếp tục bị đánh. Bất quá, ngay tại hình bộ và đại lý tự người chuẩn bị đối với hắn dụng hình thời điểm. Một người trong cung tới thái giám vội vàng chạy tới. Nói, cũng đừng đánh, nghe nói như vậy. Không chỉ có hình bộ và đại lý tự người rất kỳ quái. Chính là Tống Đào vậy rất kỳ quái. Chẳng lẽ chuyện xuất hiện chuyển cơ? Hắn có cơ hội xuất ngục. Đối với cái này, hắn cũng không nghi ngờ. Bởi vì có Ngụy Vương Lý Thái ở bên ngoài, Lý Thái phải cứu hắn, còn không dễ dàng sao? Nhưng ngay khi Tống Đào âm thầm vui mừng thời điểm, cung nhân nói nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang. Thánh thượng nổi danh, Tống Đào ở trường thi vũ tệ, sử tử, Tống Đào vũ tệ, vậy là khẳng định sự việc. Bỏ mặc có hay không tra rõ chân tướng, hắn đang thi thời điểm và điện thử thời điểm không giống nhau. Vậy cũng đã là rõ ràng nhất chứng cớ rõ ràng. Bất quá hắn cho là có Lý Thái giúp đỡ, hắn hẳn sẽ không bị chém đầu mới đúng. Nhưng hôm nay, Lý Thế Dân muốn giết mệnh lệnh của hắn đã truyền đến. Thiên tử nói như vậy, tuyệt sẽ không sai. Tống Đào có chút không dám tin. Có thể vậy không có cách nào. Hắn rất muốn gặp Ngụy Vương Lý Thái. Có thể hiện nay hắn loại chuyện này, như thế nào gặp Ngụy Vương Lý Thái? Thấy Ngụy Vương Lý Thái, có phải hay không đem Ngụy Vương Lý Thái cũng cho bại lộ? Khi đó, không chỉ có hắn phải chết, người nhà hắn vậy được chết đi. Tống Đào nhất thời hối tiếc không thôi, mình ban đầu làm sao đáp ứng Ngụy Vương Lý Thái đâu? Hôm nay cũng chỉ có thể đi bị chết. Tần Phi Yến vẫn luôn ở trong phủ các loại tin tức. Hắn tin tưởng em trai của mình, chỉ cần Tần Thiên nói có thể đem Mã Chu cho cứu lại được, liền nhất định có thể cứu lại được. Mà đang ở hắn như vậy chờ thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Phu nhân, phu nhân, lão gia trở về, lão gia trở về. Nghe được Mã Chu trở về, Tần Phi Yến lập tức liền chạy ra ngoài. Hắn chạy đến tiền viện, sau đó liền thấy Mã Chu bị người đỡ từ bên ngoài đi vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát cũng có một ít kích động. Kích động lão lệ tung hoành, bọn họ cũng muốn qua. Sau đó kiếp này, có thể cũng không có cách nào ở cùng một chỗ. Dù là đây chỉ là một chợt lóe ý niệm, nhưng lúc này bọn họ lại có thể giống như trước như vậy sinh hoạt, liền để cho người cảm thấy tới không dễ. Tướng công, Tần Phi Yến bước nhanh hơn. Mã Chu nhưng là nhất thời khẩn trương. Phu nhân chậm một chút, cẩn thận trong bụng đứa trẻ. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Một khắc kia, giống như là mất đi đồ lần nữa đạt được như vậy vui sướng. Tướng công có thể trở về, liền quá tốt à, đúng vậy, có thể mới gặp lại phu nhân. Ta Mã Chu đã hết sức thỏa mãn, yên tâm, sau này không biết có nguy hiểm gì. Mã Chu đem tình huống theo Tần Phi Yến nói một lần. Tần Phi Yến sau khi nghe xong, trong lòng đối với em trai mình càng tín nhiệm tới. Nàng cũng biết, chỉ cần hắn đệ đệ ra tay, cũng chưa có không giải quyết được vấn đề. Chẳng qua là hơi dò xét một chút, liền đem vậy hai cái đạo mạo nghiêm trang đại nho cho dò xét đi ra. Trong phủ Ngụy Vương Tại chưa có biết được tin tức trước, cả người vẫn như cũ là hưng phấn. Ở hắn xem ra, chỉ cần người dân tiếp tục cảm thấy Tần Thiên chính là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp người, coi như hắn phụ hoàng lựa chọn tin tưởng Tần Thiên thì có thể làm gì? Người dân miệng cũng không phải là tốt phòng. Bất quá, vừa lúc đó, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Hắn rất khẩn trương, chạy đến Ngụy Vương Lý Thái bên cạnh, sau đó chút liền ngã xuống đất. Thấy mình người làm cái này bộ dáng, Ngụy Vương Lý Thái trong mắt ngưng một chút, đồng thời vậy có một chút bất an. Làm sao rồi? Vương gia, việc lớn không xong. Thánh thượng đem Tống Đào cho xử tử, đem Mã Chu cho thả. Trương lão và Tôn lão hai người cũng bị đặt vào nhà tù, đợi nghe xử trí. Nghe nói như vậy, Ngụy Vương Lý Thái nhất thời đứng lên, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Nói xong câu này nói, hắn đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, liền lại từ từ ngồi xuống. Người làm nói, Thánh thượng nghe Tần Thiên mưu kế, dò xét một chút Trương lão và Tôn lão, bọn họ hai người đem sự việc cho công khai đi ra. Cái gì? Ngụy Vương Lý Thái tức giận, hận không thể trực tiếp một cái tát lên đã qua. Bất quá hắn thân thể mập mạp, động lực chân thực phiền toái, liền cho thôi. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Vậy Tần Thiên, Ngụy Vương Lý Thái hung hãn cắn môi, tựa hồ muốn nói một cái độc tuyệt thiên hạ từ ngữ tới. Bất quá cuối cùng cũng là không thể nói ra tới, chẳng qua là tức giận gò má đỏ bừng. Vốn là lấy làm mau muốn thành công kế hoạch, làm sao chỉ như vậy thất bại? Thất bại trong gang tấc à? Hắn lòng muốn chết đều có. Phải biết, càng đối với một chuyện thế ở tất được, lòng tin 10 phần, mà ở thất bại thời điểm, liền càng đau lòng à? Lúc này Lý Thái liền rất đau lòng, đặc biệt đau lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.